Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1040 lâu dài chiến lược. Miuo tại Andric chỉ huy xuống đi qua huy hoàng 10 năm, nhưng là 10 năm sơ kỳ cùng 10 năm về sau kế tiếp luân hồi bắt đầu, bọn hắn đều đứng trước đồng dạng một vấn đề, lưu không được người. Sơ kỳ đối đãi giữ lại cầu thủ là sinh tồn nhu cầu. Bọn hắn không thỏa mãn được ngôi sao bóng đá hàng đầu đòi hỏi, thế là chỉ có thể thả bọn họ đi. Hiện tại, thì là ngồi tại trên vương vị tham lam, hy vọng tận khả năng đem đời sau tài nguyên nắm giữ nơi tay bên trong. Phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa xuất hiện tương lai đội bên trong đổi mới nhân tài bán hết hàng vấn đề. Đáng tiếc không như mong muốn. Thế giới không phải vây quanh Miuo tại truyền. Andric lấy được ban ân đã quá nhiều, hắn cũng sẽ không quá nhiều đi đòi hỏi. Phảng phất thế giới tất cả mọi người vì ý chí của hắn cống hiến sức lực. Người đến người đi, không thể tổng đi xem đến một mặt xấu. Mặt tốt là Miuo vẫn là có trung thành người nguyện ý vì chi này đã không giống bình thường đội bóng cống hiến lực lượng. Cái này đủ để cho Andric cảm thấy vui mừng. Bởi vì Miuo đã có được rồi đầy đủ nội tình. Đối với đội bóng cướp đoạt giới đá banh nhân tài tài nguyên trên, Andric tâm tính bắt đầu trở nên rộng rãi. Lúc trước bọn hắn là đầu cơ trục lợi, giống như là cái kẻ đầu cơ thừa dịp thấp thu nạp. Tương lai, đội bóng này có thể mua tốt nhất ngôi sao cầu thủ, nhưng chỉ có thể nếu có thể mua được chính xác cầu thủ, cũng không cần phải quá độ lo lắng. Bất quá, thế giới bóng đá pháp tắc là tài nguyên vĩnh viễn cứ như vậy nhiều. Càng là nói trước chia cắt, ích lợi càng lớn. Bởi vì thi đấu thể dục cạnh tranh tính tồn tại, cho nên vô luận một thời đại thiên tài nhiều ít, luôn có cao thấp dấu bé phân chia. Đỉnh cấp cầu thủ luôn có thể đại thể bài cái thứ tự đi ra, vượt lên trước đem ưu tú cầu thủ cướp đoạt tới tay cũng ủy thác trách nhiệm, liền có thể tại cùng đối thủ cạnh tranh bên trong chiếm được tiên cơ. Vì đầy đủ lợi dụng Miuo bóng dò xét Internet, còn có chúng ta thanh huấn thành công bí quyết, ta cho là chúng ta có thể vừa nơi đó cùng hưởng tài nguyên, để đạt tới cho chúng ta câu lạc bộ phục vụ mục đích. Nói thế nào? Đầu tiên, thời đại thay đổi, cầu thủ trẻ càng ngày càng không có kiên nhẫn. Bọn hắn không nguyện ý chờ đợi, muốn quá sớm trở nên nổi bật. Bọn hắn cần tranh tài, cần sân khấu, cần cho hấp thụ ánh sáng độ. Đồng thời, người nói với ta, châu Âu giới đá banh cạnh tranh tại từng bước một tăng lên, cho nên cầu thủ trẻ thành tài suất cũng sẽ càng ngày càng thấp. Rất khó có kinh thế thiên tài thuận lợi trở thành siêu sao. Bởi vì trên sân bóng áp lực quá lớn, câu lạc bộ vì chiến tích hiệu quả và lợi ích suy tính, cắt giảm cầu thủ trẻ ra sân thời gian, cho cầu thủ trẻ rèn luyện cơ hội cũng càng thêm ít. Tình huống như vậy phát sinh ở nhà giàu cùng một đường câu lạc bộ bên trong, đúng không? Andric gật đầu tán đồng. Đây là rõ như ban ngày. Nhất là đến rồi 10 năm sau, rất nhiều fan hâm mộ sẽ nói, đương thời thiên tài cùng 70 niên đại xuất sinh một nhóm kia thiên tài số lượng so sánh đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Có đôi khi không phải thiên tài ít, mà là thiên tài quá trình trưởng thành bên trong bị hủy diệt xác suất cao hơn. Có thể cuối cùng kháng trụ áp lực bốc lên trên ngọn vị một bóng thành danh sẽ càng ngày càng ít. Thế nhưng là, tại toàn bộ giới túc cầu Âu Châu nhị lưu cấp bậc câu lạc bộ, bọn hắn hay là hy vọng bồi dưỡng cầu thủ trẻ đến vì câu lạc bộ mang đến khả quan thu nhập. Câu lạc bộ kinh doanh lý niệm cùng nhà giàu một đường cường đội là hoàn toàn khác biệt. Carter chậm rãi nói rằng, thuận tay gãi gãi trên sân huấn luyện thảm cỏ. Không sai, ban sơ Miuo bồi dưỡng cầu thủ, kỳ thật cũng có hy vọng cầu thủ bán tốt giá tiền đến phản bổ câu lạc bộ vốn liếng suy tính. Nhưng trở thành nhà giàu sau, chúng ta bồi dưỡng cầu thủ mục tiêu liền không còn là vì bộ hiện kiếm tiền. Mặc dù như thế, lưu không được cầu thủ bán đi, vẫn là cho chúng ta mang đến khổng lồ chuyển nhượng thị trường ích lợi. Nhà giàu cùng một đường cường đội tự nhiên vì thực lực bản thân Bồi dưỡng cầu thủ không phải là vì tương lai đem cầu thủ bán đi kiếm tiền. Nhưng trung hạ du câu lạc bộ lại có lấy lưu không được cầu thủ tiên thiên thiếu hụt. Bọn hắn ngược lại là sẽ có lưu một chút chỗ trống là sớm chuẩn bị sẵn sàng đem ưu tú cầu thủ bán đi. Để câu lạc bộ vốn liếng ở vào khu vực an toàn bên trong. Không sai. Cho nên đứng tại những cái kia nhị lưu cấp bậc câu lạc bộ lập trường đi suy nghĩ. Bọn hắn cần chính là cái gì? Có ưu tú tiềm lực cầu thủ trẻ. Cùng với đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì ngôi sao cầu thủ. Thế nhưng là, cũng không phải là mỗi cái câu lạc bộ thanh huấn hiệu suất là giống nhau. Bóng dò xét Internet phạm vi bao trùm cũng khác biệt. Còn có, dẫn viện binh tài chính phía trên, cũng có nhất định tính hạn chế. Miuo có một cái chiêu bài là chúng ta chưa bao giờ lợi dụng qua. Đó chính là chúng ta thanh huấn chiêu bài. Andrik nghe vậy hơi dao động đầu. Nói, theo ta được biết, cùng với những cái khác câu lạc bộ thanh huấn hệ thống tiến hành so sánh. Miuo ưu thế là rất nhiều câu lạc bộ mặc dù muốn bắt trước, lại chùn bước, bởi vì để ban giám đốc hoặc lão bản tại thanh huấn hệ thống trên nện xuống vượt qua 30 triệu bảng. Anh đến đề thăng phần cứng công trình, xây dựng khổng lồ thanh huấn đoàn đội các loại. Cái này lại dính đến tiền tài lợi ích đầu nhập, là rất nhiều câu lạc bộ lão bản không nguyện ý mạo hiểm. Dù sao không phải cái con số nhỏ ánh mắt, có dạng này tiền tài cùng tài lực, gì không trực tiếp mua một cái nhất lưu ngôi sao cầu thủ đánh cược một lần đâu. Vạn nhất trợ giúp đội bóng lấy được tốt hơn chiến tích. Hoặc là tiến vào rồi Champions League sân bóng. Hồi báo sẽ càng lớn. Carter cũng cười lắc lắc đầu. Nói, nhìn, đây là suy nghĩ của ngươi chỗ nhầm lẫn. Ngươi nghĩ là rất hiện thực đồ vật. Thế nhưng là, đứng tại ngoại giới lập trường. Rất nhiều người sẽ cảm thấy Miuo rất thần bí. Phi thường thần kỳ. Lấy Lam làm thí dụ. Bayern Munich tại nước Đức địa vị không cần nhiều lời. Thế nhưng là bọn hắn lại tại Lam vấn đề trên phạm vào sai lầm. Lam đi vào Miuo sau liền cho thấy làm cho người lau mắt mà nhìn thực lực. Đến tột cùng là ngươi, Andrik, hô ma lực, vẫn là Miuo thanh huấn hệ thống độc đáo bồi dưỡng nhân tài phương thức đưa đến đâu. Ngoại giới không biết, ngoại giới hiếu kỳ, rất nhiều câu lạc bộ sẽ hứng thú giặt rào đến học trộm. Hy vọng có thể học tập Miuo bồi dưỡng cầu thủ bí quyết. Đây là chúng ta có thể lợi dụng. Đồng thời hẳn là lấy chủ động tích cực tư thái đi cùng cái khác câu lạc bộ thành lập quan hệ hợp. Tác thẻ đánh bạc, Andrik như có điều suy nghĩ. Carter lời nói đối với hắn tạo thành nhất định tư duy trùng kích. Hắn kỳ thật cũng không cảm thấy Miuo thanh huấn hệ thống đến cỡ nào đặc thù. Nói thật, thanh huấn hệ thống cái này một khối. Chỉ cần không phải làm càn rỡ làm bừa, chịu đầu nhập, đồng thời trường kỳ kiên trì một loại lý niệm, không đi người vì gây ra hỗn loạn, tự nhiên mà vậy liền sẽ ra thành tích. Các lớn nhà giàu thanh huấn hệ thống đều không kém. La Liga song hùng thanh huấn là La Liga tân sinh lực lượng nguồn suối một trong. Ajax trường kỳ kiên trì độc đáo thanh huấn triết học nổi danh trên đời. Bayern Munich có được nước Đức lớn nhất thanh huấn nhân tài kho. Italy bên kia thanh huấn như cũ sinh động. Team một phía dưới có 5 chi trở lên đội trẻ là phổ biến sự tình. Nếu như không đi giải những thứ này, rất khó minh bạch rất nhiều đội bóng thanh huấn kỳ thật phi thường cường đại. 99 fan hâm mộ chỉ là có thể nhớ kỹ những chuyện lặt vặt kia vọt tại cao nhất kho sân khấu minh. Tinh cầu thủ. Tới tới đi đi đơn giản là mấy lớn nhà giàu đương ra ngôi sao cầu thủ nhớ kỹ trong lòng. Nhưng trên thực tế, lấy Premier League làm thí dụ, dù là ngoại tịch cầu thủ xâm lấn hừng hực khí thế, nhưng bản thổ cầu thủ tỷ lệ vẫn là tại 40 trở lên. Một chi đội bóng coi như lấy 25 người tính toán. 20 chi đội bóng, liền có 500 người, 40 là 200 tên cầu thủ. Cái này 200 tên nước Anh cầu thủ từ đâu tới? Đương nhiên là các nhà câu lạc bộ bồi dưỡng ra được. Chỉ bất quá nhà giàu cần thiên tài. Mà thiên tài là dây chuyền sản xuất trên lượng sản xuất không ra được. Như là sóng lớn đãi cát. Chỉ vì chân tuyển ra cái kia một hạt vàng. đến mức Miwoo đi qua 10 năm kinh người thành tài xuất. Quy công cho Andric tiên thiên ưu thế, mà không ở chỗ thanh huấn phương diện thật có cái gì bí quyết. Bọn họ đích xác nuôi dưỡng rất nhiều tại Premier League hạ du. Cùng với Premier League hướng xuống thấp cấp bậc giải đấu bên trong hiệu lực cầu thủ. Nhưng bài trừ rơi những cái kia trong lịch sử nhất định thành danh thiên tài bên ngoài. 10 năm trôi qua rồi. Andric chỉ là nhìn thấy rồi một cái đã từng có thiên phú lại rơi xuống thung lũng La Mơ một lần. Nữa đi đến quỹ đạo. Không có cái thứ hai khuôn mặt mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây không phải thanh huấn hệ thống năng lực vấn đề. Chính là hai chữ. Thiên phú. Không có thiên phú cầu thủ. Lại thế nào nghiêm túc khắc khổ thành tựu cũng có cực hạn. Giới đá banh thịnh truyền câu kia. Không có thiên phú chỉ cần đầy đủ cố gắng khắc khổ. Người có thể trở thành kế tiếp nét. Cái này loại não tàn quan điểm cũng không biết rõ là ai nói ra. Nét thành công đương nhiên không thể rời bỏ hắn thiên phú. Qua nhiều năm như vậy. Thậm chí sau này lại đẩy 10 năm. Có cái thứ hai nét xuất hiện sao? Phàm là có thành tựu ngôi sao cầu thủ. Cái nào không phải có thiên phú? Carter hiện tại thì là nhắc nhở Andric dùng Miwoo thanh huấn chiêu bài làm thẻ đánh bạc đổi lấy. Lợi ích, Andric tính là nghĩ thông trong này mấu chốt. Cùng loại với phô trương thanh thế a. Thanh huấn không có nhiều bí quyết cùng bí mật có thể nói. Hết lần này tới lần khác ngoại giới vẫn là hiếu kỳ. Dù sao Miwoo thanh huấn thành quả quá lóng lánh. Những người đồng hành thèm nhỏ nước dãi a. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Chúng ta có thể dùng chia sẻ thanh huấn bí quyết đến thu hoạch một chút câu lạc bộ cơ hội hợp tác. Thành lập rồi quan hệ hợp tác sau. Chúng ta còn có thể giúp bọn hắn chọn lựa cầu thủ. Cũng liền là có điều kiện cùng hưởng bóng dò xét tài nguyên. Sau đó bọn hắn thu được cầu thủ. Tiến hành bồi dưỡng. Tương lai những này cầu thủ nếu như là chúng ta cần. Như vậy tại hợp tác trên cơ sở. Chúng ta có thể đề cao thu hoạch cầu thủ xác suất. Cũng thấp xuống đưa vào cầu thủ chi phí. Đúng không? Carter cười lấy gật gật đầu. Bổ sung nói. Đối với một chút câu lạc bộ đặc biệt xem trọng. Đánh giá rất cao tiềm lực cầu thủ. Chúng ta trực tiếp mua xuống quyền sở hữu. Thuê cho mượn cái khác câu lạc bộ. Cái này nhất định phải lúc trước đàm tốt. Để cầu thủ trong lòng nắm chắc. Đi qua. Miwoo là đem cầu thủ mua đến tay. Sau đó lại thuê. Không để mắt đến cầu thủ cá nhân ý kiến. Mặc dù phương thức cơ bản giống nhau. Nhưng ở quá trình này bên trong. Rất dễ dàng khiến cầu thủ tâm sinh chưa tròn. Bởi vì bọn hắn phảng phất đã mất đi quyền chủ đạo. Mặc cho câu lạc bộ bài bố. Andric cúi xuống đầu đưa tay vuốt vuốt mặt. Đi qua 10 năm. Mặc dù huy hoàng. Nhưng cũng là cái tích lũy kinh nghiệm giai đoạn. Không khỏi có nhiều chỗ là tưởng tượng không đủ chu toàn. Không thể tránh được, người cái này nghĩ đường không có vấn đề. Ta cho rằng có thể thực hiện. Không chỉ như thế, nếu như một chút hợp tác với chúng ta quan hệ phi thường tốt đẹp câu lạc bộ. Chúng ta còn có thể thông qua thanh toán nhất định chi phí đến sử dụng đối phương marketing internet. Đôi bên cùng có lợi. Cái này muốn nhìn cao tầng quan hệ trong đó cùng hợp tác ăn ý, Đây là ta lúc trước không nghĩ tới. Còn có một chút chúng ta cũng cần nói một chút. Vậy liền là quá khí ngôi sao cầu thủ lợi ích tối đại hóa. Andric ngẩng đầu lên không hiểu hỏi. Quá khí ngôi sao cầu thủ. Có ý tứ gì? Carter đáp lại. Cạnh tranh càng phát kịch liệt tương lai. Không phải mỗi cái ngôi sao cầu thủ đều có thể nguyện ý tại Miwoo đảm nhiệm truyền kinh nghiệm. Nhân vật đến cho Miwoo một đời mới xây thiết chí làm ra cống hiến. Bọn hắn sẽ hy vọng lợi dụng tự thân danh khí tới khiến cho cá nhân thu nhập duy trì tại đỉnh cấp độ. Cao, Andric nhíu mày lại đầu. Vấn đề này lại là rất hiện thực. Nhưng hắn vẫn là tán đồng Carter quan điểm. Không phải mỗi cái ngôi sao cầu thủ đều sẽ giống nét. Larson dạng này chịu mệt nhọc. Hoặc là nói thông tình đạt lý. Điểm trực bạch mà nói. Nét là tại hy sinh cá nhân lợi ích đến vì đoàn đội làm ra cống hiến. Larson cũng là như thế. Lúc có một chút nghề nghiệp kiếp sống ngôi sao cầu thủ tại Miwoo không cách nào thu hoạch được. làm bọn hắn cá nhân thỏa mãn đãi ngộ lúc, câu lạc bộ lựa chọn đơn giản là thả bọn họ đi. Đúng không? Andric gật gật đầu, đối xử tử tế công thần là hắn muốn làm được, nhưng vì rồi duy trì đội bóng chiến tích, có đôi khi giữa hai bên sẽ sản sinh xung đột, tựa như Larson đã không cách nào đánh rồi chủ lực, không phải hắn năng lực vấn đề, là tinh lực vấn đề, một cái không cách nào kiên trì toàn trận đấu mùa giải cầu thủ, đại biểu cho không ổn định, như vậy thì không cách nào đảm nhiệm vị trí chủ lực. May mắn Larson hiểu rõ đại nghĩa tiếp nhận rồi dự bị nhân vật. Nếu như hắn không tiếp nhận, Andric cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tiễn hắn rời đi. Tương lai, khẳng định sẽ có dạng này người xuất hiện. Nhưng là, ta cho rằng câu lạc bộ không thể thả mặc cho ngôi sao cầu thủ rời đi. Đây đối với đội bóng là nhân khí tổn thất, lợi ích tổn thất. Chúng ta hẳn là nói trước vì những này ngôi sao cầu thủ cung cấp một lựa chọn. Cho dù là bọn hắn đông đảo lựa chọn bên trong một cái, cũng hầu như so không có mạnh hơn. Andric tò mò hỏi, khó nói đem bọn hắn đưa đi cùng chúng ta có hợp tác câu lạc bộ. Carter nói, đúng, cũng không đúng. Chúng ta thành lập hợp tác câu lạc bộ, khẳng định là lấy châu Âu bản đồ làm chủ. Ta hy vọng đội bóng tại hợp tác câu lạc bộ thượng tướng mục tiêu định tại một cái mới phát trên thị trường. Andric cấp tốc kịp phản ứng, bật thốt lên mà ra. Nước Mỹ, Carter cười ha ha, nói, xem ra ngươi hẳn là nghĩ đến rồi. Nước Mỹ bóng đá giải đấu thành lập bất quá vừa qua khỏi thời gian 10 năm. Ban sơ nảy sinh kỳ đã qua, nhất là 2 năm trước nước Mỹ đội tuyển quốc gia giết vào World Cup 8 cường. Đối với nước Mỹ bóng đá thị trường kích thích rất trọng yếu. Premier League nhãn hiệu hải ngoại mở rộng dẫn trước tại cái khác ngang cấp giải đấu. Đồng thời, Miwoo ở nước Mỹ trên thị trường cũng tiến hành kéo dài mở phát. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nước Mỹ thị trường tiêu phí năng lực không thể nghi ngờ. Đồng thời đối với nhà tài trợ tới nói có rất mạnh hấp dẫn lực. Chúng ta có thể sớm cùng nước Mỹ nghề nghiệp câu lạc bộ thành lập quan hệ hợp tác. Thậm chí trong tương lai, nước Mỹ bóng đá nghề nghiệp giải đấu vững bước phát triển lúc để cho chúng ta quá khí ngôi sao cầu thủ đổ bộ nước Mỹ. Đối với bên kia bóng đá thị trường kích thích, cho chúng ta phản hồi lợi ích, đều đưa là không cách nào lường được. Andric mặt mày hớn hở, trong lòng có chút hưng phấn. Carter ở phương diện này suy nghĩ đã rất chu toàn rồi. Từ cầu thủ trẻ tài nguyên chiếm hữu, đến đội bóng quá khí ngôi sao cầu thủ tài nguyên lợi dụng. Đối với Miwoo trường kỳ ổn định xây thiết trí đều phi thường hữu hiệu. Carter còn chưa tiền nhiệm, cũng đã để Andric cảm thấy vô cùng phấn chấn. Có lẽ Abu cùng Mourinho hiện tại là ông trời tác hợp cho. Nhưng Andric hiện tại cũng có được rồi hắn chân chính phụ tá đắc lực. Đối với nước Mỹ thị trường mở phát, vượt qua Andric đoán trước. Tại Carter tiền nhiệm sau, Miwoo tuyên bố một hệ liệt thương nghiệp mở phát kế hoạch. Ở nước Mỹ, Banit Ho trực tiếp mua đã từng New York vũ trụ đội. Hiện tại New York Metropolis câu lạc bộ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.